Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mục Tiết giống như nhìn ra tâm tư của Triệu Nam Thiên. Chủ động giải thích, lúc nãy tôi đi vào nhà vệ sinh. Điện thoại để trên bàn. Anh đừng hiểu lầm. Tô Mục Tiết bổ sung thêm một câu. Buổi liên hoan hôm nay không chỉ có tôi. Còn có vài đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ công chúng. Triệu Nam Thiên cười khổ. Tôi không phải hỏi chuyện này. Vậy anh muốn hỏi gì? Tôi muốn nói là bớt uống rượu thôi. Tôi cố gắng thôi. Nhưng ở buổi tiệc như vậy khó tránh không uống rượu. Nhưng anh yên tâm. Có người giúp tôi đỡ rượu rồi. Đang nói chuyện thì có người bên đó hét lên. Tô Mục Tuyết, mau lên. Mọi người đang chờ cô đó. Tô Mục Tuyết vội nói. Được rồi, bên kia gọi tôi rồi. Tôi không thể mất lịch sự. Hôm nay có thể về muộn. Anh không cần chờ tôi. Nói xong, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng báo bận. Triệu Nam Thiên hơi thất thần cúp máy. Mối quan hệ với Tô Mục Tuyết vốn đã có xoay chuyển. Anh thậm chí có tự tin. Trải qua tiếp xúc nửa tháng này. Chắc chắn sẽ khiến Tô Mục Tiết từ từ chấp nhận mình. Kết quả vào lúc quan trọng như vậy lại xuất hiện một tên từ Hoa Dương. Nếu nói thật sự không quan tâm, vậy thì đúng là gạt người. Với sự xuất sắc của từ Hoa Dương, cộng thêm hai người từng có tình cảm với nhau. Triệu Nam Thiên nghĩ tới đây thì như ngồi trên đống lửa. Với hoàn cảnh khó khăn của Tô Phong, khiến Tô Mục Tuyết không cách nào từ chối sự tiếp cận của Từ Hoa Dương. Triệu Nam Thiên càng nghĩ càng tức. Nếu anh có bản lĩnh, có lẽ sẽ không để tên Từ Hoa Dương này thừa cơ hội như vậy. Nhưng anh cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Tuy cũng tương đối hiểu hoàn cảnh khó khăn của Tô Phong, nhưng nghe Tô Mục Tuyết nhắc vài lần, nếu muốn hoàn toàn vượt qua nguy cơ lần này, ít nhất cũng cần nguồn quỹ cả chục nghìn tỷ. Số tiền này bất kể là bây giờ hay là đã từng, đều là một con số thiên văn một mình anh cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ điều mà Triệu Nam Thiên lo lắng nhất chính là hoàn cảnh của Tô Phong một khi chuyển biến xấu. Tới lúc đó, đối mặt với sự hỗ trợ tài chính của Từ Hoa Dương, Tô Mục Tiết có thể chỉ lo thân mình hay sao? Mà điểm chung của anh bây giờ với Tô Mục Tiết chỉ là vài tiếng ngắn ngủi ở nhà. Trừ chuyện này, họ giống như người của hai thế giới. Không có chung ngôn ngữ, không có chung sở thích, thậm chí ngay cả công việc cũng không có gì để bàn. Từ Hoa Dương thì ngược lại, có thể dễ dàng chen vào cuộc sống của Tô Mục Tuyết. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh có thực lực, có tiềm lực, có sự đe dọa như vậy, trong lòng của Triệu Nam Thiên không nói lên sự chua xót. Điều quan trọng hơn là, ngay cả mấy tiếng sau khi tan làm, hình như cũng bị Từ Hoa Dương chiếm lấy nữa. Đang lúc bực bội suy nghĩ thì có người đi về phía anh. Người còn chưa tới gần, cô ta có vẻ rụt rè hét lên. Anh Thiên, là anh sao? Cô là... Triệu Nam Thiên nhìn cô ta. Không nhớ ra tên nhưng lại có cảm giác quen mắt. Cách chương.